Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2412, trước khi chiến đấu động viên. Đặc chiến đại đội trong nội viện, Lâm Kiêu thấy Mạnh Tì còn có chút do dự, lập tức lại mở miệng nói bổ sung. Đầu tiên chúng ta phải rõ ràng một điểm, Dịch Liên Sơn 956 sư là Vương Trụ quân chủ lực. Cái kia giả thiết Vương Trụ chính là Dịch Liên Sơn thượng tuyến. Hắn chính là đồng minh hội một thành viên. Cái kia Vương Trụ quân trên mặt đất lợi thượng là so với chúng ta muốn chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Bộ đội của bọn hắn cùng 956 sư là dán chặt lấy. Chúng ta bây giờ không động thủ, để bọn hắn chiếm được tiên cơ, giết Dịch Liên Sơn diệt khẩu. Cái kia trước đó cố gắng toàn bộ uổng phí. Ta biết điểm này, nhưng vấn đề là ngươi. Thời gian chiến tranh, ta cùng binh lính bình thường, quan quân bình thường là giống nhau. Ngươi không cần cân nhắc thân phận của ta. Lâm Kiêu cấp bách nói ra, ta theo tiếp quản đặc chiến lữ bắt đầu, vẫn là cùng bộ đội tiên tuyến cùng tiến thối. Đây cũng là ta mang binh phương thức. Mạnh Tì suy nghĩ nửa ngày. Tốt à, ta và ngươi cùng nhau đi. Cũng có thể, tại Lâm Kiêu nhận biết chung, sĩ quan cao cấp cùng cơ tầng sĩ quan, cùng binh sĩ, đều là giống nhau quân nhân. Duy nhất điểm khác biệt chính là chức năng thượng khác nhau. Ở đây bên ngoài, ai cũng không so với ai khác cao quý. Loại ý nghĩ này cũng không phải là tư tưởng phương diện cố ý cất cao, mà là Lâm Kiêu từ đầu đến cuối đều là làm như vậy. Nhưng phen chiến lữ tiếp vào đại nhiệm vụ, vậy hắn khẳng định là tại một tuyến chỉ huy. Bởi vì đặc chiến lữ quân sự tính chất, theo phổ thông bộ đội tác chiến có chỗ khác nhau. Rất nhiều tác chiến ý nghĩ, phương thức, nhất định phải là trong chiến trường mới có thể phát huy ra. Cái này theo đại nha lúc trước dẫn đội đánh khu 5 số 1 quân cảng đồng dạng. Vô tuyến điện yên tĩnh mặc, điều khiển chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Hai người thương lượng xong tất về sau, Mạnh Tì dẫn đầu đăng ký cho Lâm Diệu Tông báo cáo. Mà Lâm Kiêu thì là xuất động đặc chiến lữ hai cái đại đội. Dòng dã 1.000 người mã. Đặc chiến lữ Nghiêu Bức A là lục quân sư lữ cấp đơn vị tác chiến chung. Một cái duy nhất có thể tự hành kiến tạo cỡ nhỏ sân bay bộ đội. Đồng thời tại lục địa khu vực, không trung khu vực, đều có độ cao tự do điều động bộ đội quyền lợi. Hai cái đặc chiến đại đội cấp tốc tập kết, cơ hồ đem cỡ nhỏ sân bay lấp đầy. Từng cái máy bay trực thăng cũng xảy ra ở bay trạng thái. Lâm Kiêu ăn mặc trang bị đến tận răng lục quân đặc chiến phục. Khí khái hào hùng bừng bừng đi đến diễn thuyết vị lên. Khoát tay hô, cho tất cả mọi người phát xuống mục tiêu ảnh chụp. Cùng cơ bản tin tức, phó quan lập tức làm theo. Dùng nội bộ thông tin hệ thống, trực tiếp đem Dịch Liên Sơn ảnh chụp cùng tin tức phát đến mỗi cái đặc chiến đội viên trên cổ tay tác chiến dụng cụ bên trên. Mọi người tại quan sát tư liệu lúc, Lâm Kiêu cái eo thẳng tắp đứng tại 1.000 hào đặc chiến đội viên trước mặt. Xuất phát từ nội tâm mà quát, rất nhiều người không hiểu, vì sao cần phải muốn quyền lợi nhất thống, vì sao cần phải muốn để một người nói đến tính. Ta theo đại gia dùng một câu khái quát, hôm nay thượng tầng làm liên hiệp hội, làm một thể chế. Có người cảm thấy mình quyền lợi bị suy yếu, có người cảm thấy mình muốn xuống đài, vì lẽ đó đang đối kháng với, đang làm chính trị tạo phản. Bọn hắn nhìn xem rất chiếm lý, nhưng trên thực tế chỉ là vì mình mộ phúc lợi mà thôi. Đại gia suy nghĩ một chút, hôm nay bọn hắn có thể sử dụng loại phương thức này đối kháng lên tầng quyết định. Vậy ngày mai khả năng liền sẽ bởi vì cực nhỏ lợi nhỏ mà làm nội bộ phân liệt, đại khu quyết sách, dân tộc quyết sách, vĩnh viễn không có khả năng thông qua cùng hiệp thương đến quyết định kết quả cùng đi hướng. Làm cái gì bát vương thảo luận chính sự, cái kia kết quả cuối cùng chính là, người nào bị đụng chạm lợi ích, người nào liền muốn nhảy ra ôm đoàn tạo phản. Đám người lặng lặng nghe, chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới loại tình huống này, tam đại khu thậm chí chúng ta dân tộc, là không thể nào có phát triển. Mỗi lần bị đụng chạm hạch tâm lợi ích, liền muốn phía sau hạ âm chiêu. Vậy nếu như có một ngày, cái nào quyết sách không thể đồng ý, có phải là liền còn muốn trở lại quân phiệt hỗn chiến? Làm theo ý mình cục diện. Lâm Kiêu An nói mạnh mẽ mà quát. Hôm nay ổn định cục diện. Là ta tam đại khu bao nhiêu người hoa tử đệ. Chết trận xa trường đổi lấy. Bất luận kẻ nào muốn một lần nữa phân liệt. Làm quân phiệt thể chế. Đó chính là lịch sử rút lui. Chúng ta quân nhân tuyệt đối không thể đáp ứng. Sự tình làm đến hôm nay. Ta tin tưởng mọi người đều đã nghe được rất nhiều phong thanh. Bên ngoài thậm chí có người tại truyền. Nói phụ thân của ta sẽ làm tuyển đời tiếp theo tổng đốc. Nhưng ta Lâm Kiêu có thể đối tổ tông phát thệ. Ta hỗ trợ quyền lợi thống nhất. Cũng không phải là bởi vì cái này đối ta phụ thân có lợi. Dù là cố tổng đốc tuyển định người không phải hắn. Ta cũng như thế hỗ trợ cái này quyết sách. Bảo vệ chúng ta vô số tướng sĩ chém giết ra ổn định. Đến chết thủ hộ tam đại khu ổn định. Lâm Kiêu là ai? Đặc chiến đại đội sĩ quan. Binh sĩ. Trong lòng là phi thường rõ ràng. Bọn hắn nghe cái này trầm mặc ít nói lữ trưởng. Hôm nay nói nhiều lời như vậy. Nội tâm cũng hiện ra một cổ khó mà nói rõ khuấy động cảm xúc. Nhất thống bắt buộc phải làm. Chúng ta quân nhân đăng lâm chiến trường. Nhất định phải biết mình vì ai mà chiến. Vì sao lý tưởng mà chiến. Lâm Kiêu vung tay hô to. Bọn chiến hữu, hôm nay nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Bắt sống Dịch Liên Sơn. Vâng, hơn 1.000 người đáp lại. Như lôi đình nổ vang. Đăng ký, xuất phát. Lâm Kiêu khoát tay. Trên trực thăng, Mạnh Tì nhìn xem Lâm Kiêu kích động bộ dáng cùng lời nói ra. Không khỏi cảm thán một câu. Đây là lý tưởng nhất trước khi chiến đấu động viên. Tiếng nói rơi. 1.000 hào binh sĩ dựa theo kế hoạch, có thứ tự chạy mình hẳn là ngồi máy bay trực thăng tiến đến. Đức Châu cảnh nội, Dịch Liên Sơn mang theo mình hạch tâm sĩ quan, cùng những năm này vơ vét tới tiền tài, đã ngồi lên ô tô, nhanh chóng chạy tới máy bay trực thăng ở bay khu vực. Trên đường, Trương Đạt Minh càng không ngừng tiếp gọi điện thoại, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Qua một lát, Trương Đạt Minh mới cầm vừa mới cúp máy điện thoại, quay đầu nhìn xem Dịch Liên Sơn nói ra. Sư trưởng, chúng ta đoàn không chống nổi. Đại lượng binh sĩ ghét chiến tranh. Quân bộ lệ thuộc trực tiếp đoàn đã đánh vào tới. Dịch Liên Sơn nghe nói như thế. Trong lòng nghĩ mắng Trương Đạt Minh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút trước mắt cũng chỉ có cái này khờ hóa. Là nguyện ý theo mình chết cột vào nhất khối. Hai người nhất định phải cùng tiến thối. Kỳ thật, Dịch Liên Sơn trong lòng cũng rõ ràng. Liền hiện tại tình huống này, người để tầng dưới binh sĩ cho ngươi toàn lực bán mạng. Vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Hắn muốn phản bội bản thân cái này liền không có chính đáng tính. Mà thượng tầng ra mặt duy ổn lại là quân bộ Dương Trạch Huân. Lại thêm ngươi sư bộ sĩ quan cao cấp đều đã quyết định toàn thể chạy trốn. Phía dưới kia ai còn sẽ ngốc bi bi cho ngươi bưng bắn nhau kiếp này a? Còn có điểm trọng yếu nhất, bất luận là khu 8, cùng với khác đại khu hoặc là xuyên phủ, binh sĩ chán ghét nội chiến cảm xúc đã đạt đến đỉnh điểm. Đây cũng là vì cái gì Tần Vũ một mực tại hô. Muốn linh đại giới, võ thống, chu hệ, bởi vì lâu dài nội chiến tiêu hao, rất có thể sẽ dẫn đến quân chính nội bộ sụp đổ. Đội xe nhanh chóng chạy trốn. Trương Đạt Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tiếp điện thoại sau nói ra. Sư trưởng, máy bay trực thăng đại đội bên kia đã chuẩn bị xong. Máy bay tùy thời có thể cất cánh. Dịch Liên Sơn trầm mặc vài giây sau. Đột nhiên nói ra. Không đi chỗ đó nhi. Chúng ta theo đường bộ rút lui. Nhưng ngươi đừng nói cho máy bay trực thăng đại đội bên kia. Chúng ta không đi. Để bọn hắn tiếp tục chờ là được. Trương Đạt Minh nghe nói như thế. Trong lòng mắng. Mẹ nhà hắn. Người quả nhiên là cái lão hồ ly. Ngoặc kép. Thiểm An đường biên. Một tên quan tướng cầm bộ đàm quát. Nhanh. Nhanh hơn. Lâm Kiêu đã vào sân. Chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.